Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544 đột phá. Tịch Ly lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trong mắt có màu bạc lưu quang hiện lên, lịch. Hai cánh đột nhiên chấn động, tự Tịch Ly phía sau hiện lên, Tịch Ly vỗ cánh bay cao. Đỉnh đầu không gian lực lượng ép tới Tịch Ly cốt cách ca ca rung động, chủ nhân. Đây là muốn đột phá. Tịch Ly trong mắt mang cười, đúng là, nàng đi vào nơi này kia một khắc. Liền cảm giác được trong cơ thể âm dương bát quái đồ ở hơi hơi chấn động, âm dương bát quái đồ chấn. Động, làm Tịch Ly cảm thấy, nơi này có lẽ cùng âm dương bát quái đồ pháp tắc có tương đồng chỗ, quả nhiên. Ở chỗ này thời gian mảnh nhỏ chung. Nàng cảm nhận được một tia sống hay chết luân hồi, mà này cũng làm nàng tích góp nhiều ngày linh lực. Được đến một cái phát tiết khẩu, trong cơ thể kim đan cao giai tu vi. Liền phải đột phá đến kim đan đại viên mãn, mà rèn thể tu vi. Càng là ở không gian lực lượng không ngừng đè xuống. Đột phá cuối cùng điểm tới hạn, ầm vang. Một tiếng sấm nổ vang ở Chu La Thác Nước trên không, làm còn ở Chu La Thác Nước thiên. Tu sĩ sắc mặt đen hắc, tuy rằng nơi này thập phần nguy hiểm. Chính là thời gian cùng không gian tìm hiểu mà. Lại không phải địa phương nào đều có thể đủ gặp được, hiện giờ cũng không biết là cái nào tu sĩ ở. Chỗ này đột phá tu vi. Dẫn động thế giới này lôi kiếp, bọn họ không nghĩ phải bị lôi kiếp lan đến. Liền phải rời khỏi này phương lãnh địa, mọi người cắn răng rời đi Chu La Thác Nước thiên. Trong lòng đều ở trong tối mắng cái kia tại đây đột phá tu sĩ, Tịch Ly cũng không biết bọn họ ý. Tưởng, nhìn trên đỉnh đầu thiên lôi. Trong mắt lạnh lùng, cùng Tịch Ly tâm thần tương đồng âm dương song sinh hòa. Không khỏi run lên, chủ nhân. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tranh một cái đường sống, đại bộ phận bí cảnh đều chỉ là một cái tiểu không gian. Cho dù có một ít linh thực yêu thú một loại đồ vật. Giống lôi kiếp này đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc đồ vật. Đều là không có, chính là nơi này có. Bọn họ không chỉ có bên ngoài hiếm lạ vân mẫu. Chính là hiện giờ bầu trời này lôi kiếp đều có. Nàng tiến vào nơi này. Nếu là kia hết thảy ngọn nguồn đều cùng nơi này có quan hệ, như vậy nàng đối kháng khả năng chính là toàn bộ thiên hàn bí cảnh. Giờ phút này còn chưa tới nhất thảm thiết thời điểm. Có thể suy yếu địch nhân thực lực. Tự nhiên là tốt nhất. Như vậy, nàng thắng lợi tỷ lệ liền sẽ được đến đại đại tăng lên không phải sao? Âm dương song sinh hòa trong lòng có điểm hoảng, lời nói là như thế. Chính là thiên lôi là thứ gì? Mặc kệ là yêu thú vẫn là tu sĩ, đều sợ hãi nhìn thấy Tịch Ly như vậy bộ dáng. Thật sự là điên phê lợi hại, ầm vang. Chu La Thác Nước thiên đen tối trên bầu trời phương. Một đạo tiếng sấm, xé rách này một phương bình tĩnh, tư lạp. Một trận điện lưu từ Tịch Ly trên người truyền qua, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được điện lưu trung sở. Ẩn chứa năng lượng, có một tia thiên đạo pháp tắc lực lượng, sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động. Cao cao bay lên, hướng về thiên lôi mà đi, nàng đây là muốn làm cái gì? Thật sự cho rằng ta bí cảnh thiên lôi là trang giấy làm không thành. Này nữ oa oa không khỏi quá mức kiêu ngạo cuồng vọng chút, cô sơn đỉnh. Bạch Cảnh Ngọc thân hình đột nhiên một đốn, nhìn về phía chân trời, hắn cảm giác được bí cảnh. Trung pháp tắc chi lực ở không ngừng bị chủ động, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, tư lạp, Tịch Ly trên người lôi quang càng ngày càng nhiều, chính là Tịch Ly như cũ cắn răng nhằm phía. Chân trời, dương cánh bay cao, không hề có đem lôi kiếp để vào mắt Tịch Ly. Tự hồ chọc giận thế giới này lôi kiếp, một đạo lại một đạo. Càng ngày càng thô lôi kiếp. Đập ở Tịch Ly trên người, Tịch Ly toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển. Trong cơ thể hai cái đan điền đồng thời phát động. Không ngừng hấp thu ngoại lai linh lực mà Tịch Ly cũng buông ra chính mình gân mạch. Thiên lôi lực lượng cùng không gian chi lực lại lần nữa rèn luyện Tịch Ly thân thể, một chút một. Chút màu đen chất lỏng từ Tịch Ly làn da trung chậm rãi chảy ra, đó là từ Tịch Ly trong cơ thể bài. Xuất ra tạp chất lôi linh lực cùng không gian chi lực song trọng thêm chi. Tịch Ly làn da, cơ bắp cùng gân cốt, đều ở bị thuần tịnh linh lực một chút thẩm thấu. Theo thời gian trôi qua, Tịch Ly thân thể có chút không chịu khống chế run rẩy, cái loại này lôi linh lực cùng không gian chi lực chui vào cốt tủy đau, làm Tịch Ly cắn khẩn khớp hàm, đều không khỏi hơi hơi rung động. Thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa xem nóng vội, loại này cực đoan rèn thể phương pháp, tuy rằng hiệu suất cao hơn bình thường rèn thể phương pháp, nhưng là thống khổ cũng là tăng trưởng gấp bội. Thiên thương đi theo Tịch Ly thời gian lâu rồi, tự nhiên biết Tịch Ly chấp nhất, ở Tịch Ly đan điền chung quanh thời khắc cảnh giác. Một khi Tịch Ly có không địch lại hoặc là suy yếu hiện tượng, nó liền trên đỉnh đi, răng rác, Tịch Ly trước sau cắn chặt răng, kiên trì, cốt cách một trận lại một trận bùm bùm, Chu La thác nước bầu trời trống không thiên lôi vẫn luôn. Rằng có nửa tháng có thừa, trực tiếp oanh động toàn bộ Chu La thác nước thiên chung quanh sở hữu tu sĩ cùng sinh linh, này. Này rốt cuộc là ai ở đột phá? Như thế nào này lôi kiếp rằng có nửa tháng có thừa? Này đột phá giả là cái gì tu vi a? Đáng tiếc, hiện giờ Chu La thác nước bầu trời không bị lôi kiếp sở bao phủ. Người ngoài muốn dễ dàng đi vào, đều không thể, bằng không ta định là muốn vào đi nhìn một cái. Rốt cuộc là cái nào yêu nghiệt ở độ kiếp? Thiên hàn bí cảnh trung tam phương nhân mã, cũng xem có chút trầm mặc, này tiểu oa nhi, thật sự là tư chất nghịch thiên. Song đan điền, lôi hỏa linh lực đồng tu. Càng là pháp thể đồng tu, như vậy tư chất đặt ở chúng ta cái kia niên đại, đều là không tiền khoáng hậu a. Bạch Cảnh Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn tại đây cô sơn cảm giác xúc cực kỳ thâm, này bí cảnh trung pháp tắc chi lực bị không ngừng lôi kéo, tựa hồ có suy yếu dấu hiệu, tuy rằng này không rõ ràng, nhưng là Bạch Cảnh Ngọc vẫn là nhịn không được xúc khởi mày, thiên hàn bí cảnh pháp tắc chi lực vốn là không phải này phương không gian tự nhiên hình thành, hoàn toàn là nhân vi can thiệp, cho nên là dùng một chút liền ít đi một chút, hơn nữa mấy năm nay. Năm đó bố cục vẫn luôn ở tiêu hao nơi này năng lượng cùng pháp tắc, cho nên thiên hàn bí cảnh năng lượng cùng pháp tắc chi lực vẫn luôn ở vào tiêu hao chỉ vào không ra trạng thái, dùng một chút liền ít đi một chút dưới tình huống. Hiện giờ này pháp tắc chi lực cùng năng lượng thế nhưng lại ở trôi đi, nếu là lần này tới chờ tuyển giả không đủ tiêu chuẩn. Bạch Cảnh Ngọc hồi lâu chưa động suy nghĩ, cũng hơi hơi nổi lên một tia phập phồng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ bọn họ nhận định nào đó đồ vật ở bọn họ tự cho là khống chế hết thảy thời điểm, bất chi bất giác đã xảy ra bọn họ cũng không biết thay đổi. Đãi cuối cùng một tia lôi linh lực sau khi biến mất, Tịch Ly mở mắt ra, trong mắt lưu quang lập lòe, thở ra một hơi. Tịch Ly ngửi được một cổ tanh tưởi vị, nín thở. Nhìn đến trên người màu đen dơ bẩn sau, trong tay linh lực xoay tròn, thủy linh lực vừa ra. Liền quay chung quanh Tịch Ly, vài vòng qua đi. Trên người tanh tưởi mới biến mất, chủ nhân. Thế nào? Thiên thương có chút lo lắng nhìn Tịch Ly, đối kháng cùng hấp thu pháp tắc chi lực cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, không ngại, không cần lo lắng, ta đã thuận lợi đột phá tu vi. Tịch Ly trong lòng vui sướng, chính là bí cảnh chung một ít người tâm tình liền không thế nào vui sướng, Tịch Ly này một đột phá, trực tiếp dùng hơn nửa tháng có thừa, nhưng làm một ít nhân tâm chung sốt ruột cùng ghi hận. Hết chương.